Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 444, chương 442, trong nháy mắt một cái chớp mắt 3 tháng. 1. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được, bất chi bất giác gian, tuyết ngừng, sáng sớm tia ánh mặt trời đầu tiên xuyên phá tầng mây. Vừa vặn rơi vào cụm núi chân núi, như sâu ngày cầu vòng vậy đem tuyết phúc cụm núi cùng cao hàn đông đất bình nguyên mổ ra tới. Do chân núi một mực kéo dài đến tầm mắt cuối ở tuyết trong sương mù như ẩn như hiện bàn long xương. Sống tường thành, gió nổi lên, một đôi bàn tay vẹt ra tầng mây, vạn trượng chói lọi từ bầu trời vết rách rơi xuống. Cầu vòng dần dần hướng hai bên mở rộng. Thẳng đến đem mắt có thể cùng vạn vật đều thâu tóm ở bên trong. Trắng ngần tuyết nguyên phản xạ sáng chói chói lọi, làm người không cách nào nhìn thẳng, nhìn lâu cặp mắt liền sẽ mất đi tiêu cự. Không ngừng rơi lệ, ánh mặt trời chiếu khắp, vàng khắp vân tiêu du dài ưng lệ. Tỉnh lại núi tuyết, ưng ngứt bầu trời mênh mông, kinh không át mây, côn lai sơn sống. Cao tốc cúi sông hùng ưng nhanh chóng như lôi điện, lại lần nữa dương cánh bay lên không, móng bên trong đã bắt một con tuyết thỏ, từng con dã bò Tây Tạng từ tránh gió chỗ đi ra, phủi xuống trên người hoa tuyết, và đồng loại cùng nhau ủi tuyết kiếm ăn, thành đoàn kết đội tuyết nguyên chó sói xa xa treo ở dã bò Tây Tạng nhóm phía sau. Giảo hoạt nhìn chằm chằm bị trưởng thành bò Tây Tạng vây ở chính giữa con non. Nhưng lại khổ nổi đám này dã bò Tây Tạng bên trong trưởng thành bò Tây Tạng quá nhiều. Không có cơ hội có thể ngồi. Đang muốn rời đi, tuyết nguyên đầu sói lãnh nhưng ngừng ở nửa đường. Nâng lên không ngừng sâu ngửi không khí. Như là ngửi thấy cái gì mùi. Bỗng nhiên, một đầu bạch hổ ở sau lưng lưu lại đạo đạo tàn ảnh. Thẳng đột nhập bầy sói, một hớp cầm cái này đầu lớn như con nghé tuyết nguyên chó sói gắn lên miệng. Chỉ nghe rắc rắc một tiếng, đầu sói không có sức rủ xuống, có máu tươi theo bạch hổ răng nhọn chảy xuống. Bầy sói lập tức làm chim muôn bay tán ra, đầu này bạch hổ có màu xanh nhạt da lông, và bạch hổ chùa chí tôn thiên thần tuyết nộ lại có mấy phần giống nhau. Chỉ là dáng người nhỏ rất nhiều, tựa hồ là tuyết nộ con cháu. Cùng lúc đó, còn khác có rất nhiều giống nhau mãnh hổ ở rộng lớn đông đất trên bình nguyên đi săn. Chỉ chọn cường đại nhất con mồi, dáng người có thể so với nhà nhỏ. Sừng trâu sắc bén vô cùng tráng niên bò Tây Tạng, một mình đấu một đám ác lang. Có mãnh hổ bị thương, yên lặng liếm vết thương, hưởng dụng con mồi. Rồi sau đó tận lực tránh đại lộ, hướng miếu đường về, mà trên đại lộ, bất kể là thổ địa tinh thương đội, vẫn là đường xa tới chiêu thánh giả. Tất cả đều đối với phương xa tuyết nguyên lên chậm rãi đồng hành bạch hổ thành thói quen. Cũng không lộ vẻ được quá mức kinh ngạc, tầm mắt quay về, Ang Ma thấy mấy cái lên núi con đường tất cả đều đầu người nhốn nháo. Chiêu thánh giả đã triển khai một ngày chương trình trong ngày. Một ngày kế ở chỗ thần. Không nói đến đã sớm tỉnh lại võ tăng. Từng cái trong tiểu viện. Hoặc ngồi ở trên bồ đoàn. Hoặc ngồi ở chém củi dùng cái cọc gỗ. Hay hoặc là dứt khoát ngồi ở nóc nhà. Hướng về phía đông phương mặt trời mọc phương hướng tĩnh tọa minh tưởng võ tăng. Toàn đều kết thúc khóa sớm. Trở về nhà thay thụ huấn phục, hoặc là cầm chén đũa gia nhập đi cơm nước phòng đội ngũ, hoặc là ôm quần áo bẩn ngủ đi bờ hồ tương tẩy. Tu hành trong quá trình, khiết y hữu hình liền cùng quét tới nội tâm trần cấu như nhau trọng yếu. Đi ở võ tăng phòng xá khu trên đại lộ, thường xuyên có người đối với Ang Ma ném tới tò mò theo dõi. Nhưng chỉ nhìn hai lần liền rời đi ánh mắt. Đối với những thứ này võ tăng mà nói, có thể mặc vào bạch hổ chùa võ tăng thụ huấn dùng. Bất kể là rực rỡ người cá, Hồ Tôn vẫn là cái gì người ngoại tộc, liền đại biểu thu được nơi đây chủ nhân. Chí Tôn Thiên Thần Tuyết Nộ đồng ý, là cùng bọn họ vậy cầu khẩn người. Không lẽ lòng trong lòng phân biệt, cái này so với võ đại sẽ có cái gì sâu xa sao? Ang Ma hỏi Phương Thống Lĩnh. Phương Thống Lĩnh vừa đi vừa đáp, một năm luận võ một lần đại hội do Bạch Hổ Chùa làm chủ. Năm trước bốn lớn tự viện, bốn phong cốc tửu tiên nhất mạch, trời trong ngày đỉnh ngộ đạo người nhất mạch, thiên viện, cùng với Pandaria tất cả mạch võ tăng, cũng sẽ phái ra trẻ tuổi nhất đại đệ tử tham gia. Đại hội có thể xúc tiến tất cả mạch giữa trao đổi. Hạng nhất cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là bỏ mặc chiến thắng hay không. Luôn có thể có người ở trong quá trình thông hiểu đạo lý. Thu thập rộng rãi nhiều người nhà chi trường, là võ tăng chi đạo mang đến kiểu khác thay đổi. Như vậy trẻ tuổi võ tăng thường thường sẽ bị tới học hỏi tất cả mạch đại sư nhìn chúng. Thu là quan môn đệ tử, rất nhiều võ tăng đại sư liền trải qua như vậy quá trình. Ang Ma nháy mắt, nghe võ tăng hệ phái thật giống như rất nhiều dáng vẻ. Không cần phải nói, đây cũng là cụ tượng hóa thế giới chi tiết phong phú hơn gây ra. Giống như pháp sư vậy, ngọn lửa, băng xương và áo thuật phân biệt. Thực tế hoàn toàn là trò chơi tính có hạn, cứng rắn muốn phân biệt nói. Hai người trước thật ra thì đồng loại tám đại ma pháp học trong phái nặn có thể pháp thuật học phái. Mà áo thuật phân loại bên trong đủ loại pháp thuật thì phân biệt thuộc về những thứ khác bảy cái chi nhánh học phái. Nhiều vô số, y theo làm phép lý niệm không cùng. Tám cái học phái còn có thể nhỏ phân ra gấp mấy lần diễn sanh chi nhánh. Từng có người nói cho ta võ tăng chỉ có ba mạch. Ta vẫn tin là thật. Phương Thống Lĩnh tuét miệng cười lên. Kia ba mạch, đạp võ, đan sương mù, và tửu tiên. Phương Thống Lĩnh suy tư nói. Đây đúng là võ tăng chi đạo bên trong nhất trí cao vô thượng. Tu luyện gian nan nhất ba mạch, rất có tính đại biểu. Như thế nói vậy không sai, nhưng võ nghệ nhiều giống đa dạng, có thể xa không dứt cái này ba mạch mà thôi. Phương Thống Lĩnh chắc sẽ tham gia tỷ võ chứ. Lấy Phương Thống Lĩnh bản lãnh, hẳn rất có phần thắng đi. Đây không phải là nịnh nọt. Sống chung lâu, Ang Ma có thể cảm nhận được tên này hình dáng không đặc biệt gì mặt tròn võ tăng thực lực cường hãn. Ta, mặt tròn võ tăng lắc đầu một cái. Năm trước còn có thể, nhưng năm nay không giống nhau. Thiếu Hạo bệ hạ tức vị sau chỉnh hợp võ tăng tất cả mạch gây dựng ảnh tung phái. Năm nay tỷ võ đại hội, không chỉ có trẻ tuổi một đời, rất nhiều tiềm tu nhiều năm đại sư cũng sẽ cần phải bệ hạ chi mời tới phó sẽ. Hẳn là từ trước tới nay quy mô nhất trọng thể một lần tỷ võ. Sợ rằng ta lúc ban đầu mấy vòng cũng sẽ bị đào thải hết. Trước khi một lần nói chuyện lâu, để cho Ang Ma đối với vị này hắc y vệ thống lĩnh hơn ít có biết rõ. Nhưng Ang Ma vẫn là rất khó tưởng tượng, ở bị suýt nữa khiến cho suốt đời tàn tật trọng thương sau này. Một người bàn long xương sống lên phổ thông phòng thủ võ tăng, là làm sao biến thành một người tinh thiện ám khí chi đạo. Phụ trách công tác tình báo hắc y vệ thống lĩnh, mọi người đi tới cơm nước phòng, xếp hàng, lấy cơm, ở trên bàn dài ăn cơm, ăn rất phổ thông, 7-8 chồng rau cộng thêm thịt đinh gạo chưng nấu thành đoạt bảo cơm. Lại phối một chút ướp củ cải, lúc ăn cơm, Phương Thống Lĩnh theo Ang Ma nói rất nhiều miếu sinh hoạt chú ý sự hạng. Đầu tiên, sinh hoạt hoàn toàn tự lo liệu, mỗi ngày 3 bữa ăn trước sau là tự do thời gian. Các võ tăng có thể vào lúc này xử lý vấn đề cá nhân, giặt quần áo, chém củi, hoặc là đi hậu cần biệt viện hướng thổ địa tinh thương đội chọn mua một ít vật phẩm. Mỗi ngày trên dưới trưa, bốn chỗ trên chủ phong tất cả thí luyện tràng và tuyên nói chỗ cũng biết lái thả. Các võ tăng có thể y theo sở học nội dung không cùng, tự đi đi tu huỳnh. trừ đi nhất định phải ở mộ trống gõ lúc trở lại phòng của mình bỏ lại ở giữa đêm, không được tùy ý đi đi lại lại, không nên quấy nhiễu chiêu thánh giả, không được cùng đồng tu phát sinh mâu thuẫn cùng tầm thường giới luật. Miếu hoàn toàn không thiết lập cưỡng chế tính quy định, hết thảy toàn xem người tự giác. Mỗi một tháng, miếu còn sẽ tuyển chọn thông qua khảo nghiệm võ tăng đến núi tuyết tiến hành thực tập, lấy tinh tiến tu vi. Những quy tắc này đối với Ang Ma mà nói vậy không việc gì không có thể tiếp nhận. Ngược lại vừa vặn cung cấp một cái đẹp và tĩnh mịch hoàn cảnh. Tới quen thuộc trong cơ thể hai loại năng lượng, hắn nguyên bổn chính là vì trong veo tâm cảnh, chống cự bóng tối căn nguyên đối với tâm trí tác dụng phụ mới tới nơi này. Sau khi hôn mê, trong thân thể kết quả phát sanh biến hóa gì mới đưa đến bóng tối lại nữa hoạn loạn mình nội tâm. Hắn mặc dù còn không tìm được nguyên nhân, nhưng thời gian có chính là, dẫu sao lúc này cách thượng cổ cuộc chiến bùng nổ còn có mấy năm nữa. Ăn điểm tâm xong, Phương thống lĩnh và Ang Ma tạm biệt, bảo là muốn trở lại chỗ ở. Thao luyện lần này tới tham dự tỷ võ đại hội trẻ tuổi hắc y về. Ang Ma rơi xuống một, nghe nói ngọn núi chính tuyết nộ đang tuyên nói chống lại sát ma. Vững chắc tâm cảnh trí khôn chi đạo sau đó, liền trở lại chỗ ở cầm lên cây kia lão lý cho võ thuật côn làm thủ trưởng, và chiêu thánh giả cùng nhau bước lên núi con đường. Lên núi xài một cái hơn giờ, Samuel tinh hoa có khôi phục sau đó, điểm này mệt nhọc đã không đủ để cho Ang Ma cảm thấy mệt mỏi. Nghe nói trong quá trình, hắn có loại kỳ dị cảm tưởng, lần trước thấy vị này chí tôn thiên thần, vẫn là ở đó cái đoạn lạc giả là thúc đẩy hắn thay đổi mà phân chia ra tới diễn sanh thời gian tuyến bên trong. Khi đó sơ lấy được lực lượng hắn vô cùng mạnh mẽ, giống như thần linh vậy. Không nói tuyết nộ, liền bốn vị trí tôn thiên thần chung vào một chỗ cũng quả quyết không cách nào đem hắn đánh bại, nhưng hôm nay hắn lại trở thành một cái ở hắn miếu bên trong khiêm tốn cầu học người tu hành. Thành tựu đã sớm ở sát ma dưới uy hiếp sinh sống không biết bao nhiêu năm hoang dã bán thần. Tuyết nộ trong lòng chi lãnh vực rất có kinh nghiệm, thậm chí thông qua loại này đối kháng tích lũy kinh nghiệm quý báu. Dần dần đối với sát ma bản chất, bóng tối lãnh vực cùng với hư không thành lập nhất định nhận biết. Không hổ là Azeroth sớm nhất, cũng là cường đại nhất một nhóm tự nhiên chi linh. Có lẽ phần này trí khôn, không thể rời bỏ Titan người bảo vệ ngày xưa theo liệu và chỉ rõ. Ang Ma tin tưởng, những thứ khác trí tôn thiên thần vậy nhất định như vậy. Nghe nói gian, Ang Ma bén nhạy cảm giác được, một mực có người ở sau lưng xem xét mình, tuy không ác ý. Nhưng xem được từ mình ít nhiều có chút bất an. Quay đầu nhìn lại là mấy giờ trước mang mình lên núi ông từ. Đối với Ang Ma đối mặt chung một chỗ sau đó, tên này ông từ lễ phép tính nhàn nhạt mỉm cười một cái. Thu hồi trong ánh mắt nghi ngờ cùng nhìn kỹ, đưa mắt nhìn sang bạch hổ tuyết nộ, giống nhau nhìn kỹ, giống nhau nghi ngờ, kéo dài 3 tháng lâu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/tay-nối-tsans-nối-cuong-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.